Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 36, chuyện 400 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 400 năm trước, nơi mà trận chiến thế giới bắt đầu. Nó bắt đầu không bởi chủng tộc quỷ hay nhân loại. Nó bắt đầu bởi bảy phù thủy. Bảy phù thủy tượng trưng cho mình bảy đại tội của thế giới đã tuyên chiến với mọi thứ. Lúc đó cả bảy người đã nói rằng, chúng ta, những phù thủy sẽ thay đổi cái thế giới này. Cả bảy đã làm điên đảo cả thế giới với sức mạnh áp đảo các paladin tài giỏi lúc đó. Nhưng cho đến bốn người đó đứng lên bảo vệ thế giới này. Hiền nhân Patila, hiền nhân Pulik, thánh long Veldanava và thánh kiếm đời thứ nhất, Aso Van Madara. Aso là tên, còn Van Madara là họ nhé. Cả bốn đã kiên trì tấn công bảy phù thủy với sức mạnh mình. Cả hai đều đấu nhau rất quyết liệt cho đến khi Thánh Long và ba người còn lại sử dụng sức mạnh tối thượng của mình để giết cả bảy phù thủy. Nhưng ông nhận ra, ông chỉ giết được thể xác của sáu người trừ một người. Đó là phù thủy Tham Lam. Người đã chạy mất. Dù vậy Thánh Long biết rằng, phù thủy Tham Lam chả thể sống được lâu, nên không cần truy cứu. Nhưng cho đến khi ông nhận ra, thứ ông giết chỉ là sáu thể xác rỗng hồn, phù thủy Tham Lam lúc đó đã bắt lấy sáu linh hồn đó và bỏ chạy. Ngay lúc đó bốn người đã lập tức đuổi theo. Phù thủy Tham Lam chạy đến thác sông thần ở đại xâm lâm Madasa và trốn mình trong đó. Nhưng cuối cùng cũng bị bốn người họ tìm ra. Tuy vậy, họ biết mình không thể giết được linh hồn phù thủy. Phù thủy tuy là con người, nhưng linh hồn người đã vượt qua giới hạn và trở thành một linh hồn vĩnh cửu. Lúc đó họ quyết định sẽ giết thể xác, phong ấn linh hồn phù thủy. Lúc chuẩn bị phong ấn linh hồn, họ đã nghe thấy một giọng nói yếu ớt và rợn người của phù thủy. Các ngươi, Tham Lam nhỉ, chạy mau, quá muộn. Chỉ có thể dùng từ đó. Phù thủy đã dâng bẫy để giết cả bốn người lúc đó. Một ma thuật được dựng lên, đóng băng tất cả mọi thứ, đóng băng cơ thể, đóng băng sự sống, mọi thứ nằm trong vùng ma thuật đều bị đóng băng. Tuy vậy, cả bốn người vẫn may mắn thoát khỏi cái thứ ma thuật khủng khiếp đó. Nhưng cả bốn nhận ra rằng, nơi này, xung quanh nơi này có đầy mùi nồng nặc của phù thủy. Mùi hương mà ông kinh tởm. Tuy may mắn thoát chết nhưng ba người kia chỉ là con người. Không tránh khỏi bị thương nặng. Cả ba quyết định sẽ ở lại đây để trị thương. Nhưng sự sống không còn khả quan. Cả ba cùng ở lại nơi này để canh giữ linh hồn phù thủy. Còn lại Thánh Long, ông trở về nơi hội tụ con người và giải quyết một số thứ. Sau đó ông đã ký hiệp ước với nhân loại, canh giữ thác sông thần, tránh sự hồi sinh của phù thủy. Ông cũng đã giao ước rằng sẽ là đồng minh của loài người. Đó cũng là lý do mà loài quỷ ít khi dám đụng đến con người. Người ta nói rằng, nếu ai đó dám bước vào thác sông thần phải vượt qua ba trở ngại. Một là Thánh Long, người được cho là có công lao nhiều nhất về việc giết phù thủy. Hai là mùi hương nồng nặc khủng khiếp mà nơi đó phát ra. Ba là cái lạnh rét buốt ở nơi đó. Nó mãi đóng băng cho đến bây giờ. Tuy chiến tranh cũng đã khá lâu, nhưng những con ma thú mà phù thủy tạo ra vẫn còn ở thế giới này. Hai cá voi xương, đàn thỏ đói, hắc xà, những con quái vật mà phải huy động cả vương quốc mới có cơ may đánh lại một con. Chuyện là thế đó thưa ngài. Tôi không muốn kể thêm chi tiết. Còn có cả chi tiết nữa sao? Chuyện xảy ra 400 năm trước không khiến não cậu bị quá tải vì xử lý nhiều thông tin. Nào là bảy phù thủy. Nào là hiền nhân, thánh kiếm, thánh long. Những nhân vật huyền thoại đập nhau nhưng cậu chưa biết đến và chiến đấu để bảo vệ thế giới. Nào là thác sông thần ở đại xâm lâm Madasa. Cậu có từng đọc về đại xâm lâm nhưng chưa bao giờ biết đến thác sông thần nằm bên trong nó cả. Sách chỉ bao rằng nơi đó bị đóng băng 400 năm trước vì lý do nào đó và rất nguy hiểm để vào vì lý do nào đó. Cậu cũng biết đến Thánh Long. Có một vương quốc được gọi là Vương quốc Rồng, và đó là vương quốc cậu đang sống. Những thông tin về 400 năm trước mà Sexis trả lời cậu, nó khiến cậu nghi ngờ về những gì được ghi trong sách. Liệu nó có thật 100? Không, riêng cậu thì tin tưởng vào Sexis hơn sách nên chắc chắn những gì ghi trong sách không phải 100, đối với cậu. 2. Thở dài, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tại sao ngươi chưa chịu thức? Là do ngươi hèn nhát? Hay do ngươi quên điều khiến mình hối hận? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng tưởng chừng chỉ là nghe nhầm nên cậu cũng chả quan tâm. Rửa mặt, chuẩn bị, thay đồ, cậu làm những việc mình cần làm vào buổi sáng. Trời cũng còn khá sớm nên cậu quyết ra ngoài sân để hóng gió. Ngồi ở cái ghế đâu đó trong sân, cậu ngước nhìn lên bầu trời. Trả thù xong, bản thân mình sẽ làm gì? Đó là mục đích sống duy nhất của mình hiện giờ. Có lẽ khi hoàn thành xong ước nguyện, mình cũng nên chết. Không, tới đó tính tiếp, xua tan các suy nghĩ làm nhảm. Cậu đứng dậy cầm lấy thanh kiếm mình mang theo qua bắt đầu luyện tập. Chuyện co tác parody nhé. D. Cách chương.